Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 89 ra ngoài nhiệm vụ 089, Nguyên Hoan Hoa tới tay canh một. Tuy rằng này dưới nền đất là một cái trung phẩm linh mạch, nhưng lại không có một khối linh thạch, phòng trừng Lạc Hồng Nhan đã sớm đem nơi này linh thạch đào hết, chỉ chừa đơn độc linh mạch tới dưỡng thất thải liên. Hiện tại sở hữu đồ vật đều tiện nghi Tiêu Lăng Hàn. Lạc Hồng Nhan nếu là biết kết quả này, phòng trừng ở nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn trước tiên liền trực tiếp động thủ, sẽ không cho hắn kéo dài thời gian cơ hội, bạch bạch sai mất giết hắn thời cơ tốt nhất, cũng là nàng tự đại, xem thường Tiêu Lăng Hàn. Sơn gian yên tĩnh, bỗng nhiên trong sông truyền đến nước gợn nhảy động thanh âm, dường như là con cá ở hưng phấn mà hí thủy. Vừa mới đánh một con nhu cốt thò trở về thượng quan huyền ý, đã bị trước mắt cảnh tượng xem ngây dại. Một bộ mỹ nam xuất dục đồ. Hắn chỉ cảm thấy cả người khí huyết từ lòng bàn chân thẳng xuyến đỉnh đầu, cái mũi ngứa, duỗi tay xoa xoa, huyết. Chính mình cư nhiên chảy máu mũi, Tiêu Lăng Hàn có thói ở sạch, nếu là có điều kiện hắn khẳng định sẽ mỗi ngày tắm rửa. Vô cùng đơn giản thanh khiết thuật, khư trần thuật là có thể giải quyết vấn đề, nhưng hắn chính là cảm thấy chân chân thật thật bị thủy tẩy qua mới kêu sạch sẽ. Hai người trước khi rời đi cái kia sơn động đã có 3 ngày, đương nhiên trước khi đi thời điểm, Tiêu Lăng Hàn làm mặc ảnh đem trận pháp 16 cá nhân toàn bộ giải quyết, hắn nhưng không nghĩ cho chính mình lưu cái vạn nhất. Tiêu Lăng Hàn chỉ quờ, N-Lot liền thượng xem ngạn, là một cái hong khô thuật đem đầu tóc hong khô, lúc này mới thong thả ung dung mà đem quần áo mặc tốt. Đi vào thượng quan huyền ý trước mặt, ra tiếng hỏi. Khả xinh đẹp. Thượng quan huyền ý ngây ngốc gật gật đầu, thấy hắn này ngốc đầu ngốc não bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn nhịn không được phát ra. Ha ha ha ha, tiếng cười to, tâm tình thật là sung sướng. Thượng quan huyền ý lúc này mới tỉnh quá thần, muốn chết, muốn chết. Vừa rồi chính mình lại bị Tiêu Đại Ma Vương sắc đẹp mê hoặc, ném chết người. Hai người ngay tại chỗ lấy tài liệu nấu cơm, thượng quan huyền ý nhìn chính mình trước mặt làm xào đậu que, rau trộn linh dưa. Lá con đồ ăn canh, tất cả đều là linh rau. Nhìn lại Tiêu Lăng Hàn trước mặt thịt kho tàu nhu cốt thỏ, làm nồi nhu cốt thỏ, phân lượng đủ, sắc hương vị đều đầy đủ, người xem chảy dòng nước miếng, ngón trỏ đại động. Hắn tay cầm chiếc đũa theo bản năng mà liền phải hướng làm nồi nhu cốt thỏ mâm duỗi, chỉ là duỗi đến một nửa, đã bị Tiêu Lăng Hàn chắn trở về. Người gần nhất nóng tính tràn đầy, không nên ăn tanh cay cùng ăn thịt. Nột. Này đó đồ ăn liền rất thích hợp ngươi, nói, Tiêu Lăng Hàn còn giúp Thượng quan huyền ý gắp một chiếc đũa linh rau. Thượng quan huyền ý, ta cũng không biết như thế nào liền chảy máu mũi, ta nóng tính không tràn đầy. Thượng quan huyền ý u oán mà nhìn Tiêu Lăng Hàn, sư huynh, ta vừa rồi đã ăn một viên thanh hỏa đan, cho nên, ta hiện tại nóng tính một chút cũng không tràn đầy, ngươi xem ta hiện tại mới 12 tuổi, đúng là trường thân thể thời điểm. Nói. Thượng quan huyền ý còn cúi đầu nhìn chính mình tiểu thân thể. Tiêu Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, xác thật là trường thân thể thời điểm, nhìn chính mình trước mặt hai bàn nhu cốt thịt thỏ, dù sao chính mình cũng ăn không hết. Vì thế hắn ra tiếng hỏi, muốn ăn, thấy thượng quan huyền ý gật đầu, Tiêu Lăng Hàn tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn ăn có thể, ăn xong lúc sau liền mang ta đi tìm Nguyên Hoan Hoa. Ta nhưng không nghĩ ở bên ngoài làm nhiệm vụ bỏ lỡ nội viện khảo hạch. Tiểu tử này rõ ràng biết nơi nào mới có Nguyên Hoan Hoa, lại chậm chạp không mang theo chính mình đi, hẳn là sợ chính mình hoài nghi hắn. Nội viện khảo hạch, ngươi sẽ không biết đi. Thấy hắn lắc đầu, Tiêu Lăng Hàn hoài nghi tiểu tử này có phải hay không từ một khai căn bản không nghĩ tiến học viện Hoàng Cực, là bị chính mình ngạnh túng đi. Ngươi là tự nguyện nhập học viện Hoàng Cực, thượng quan huyền ý bị hỏi không thể hiểu được. Vấn đề này cùng nội viện khảo hạch một chút cũng không dính biên đi. Bất quá hắn vẫn là gật gật đầu, vui đùa cái gì vậy, chính mình nếu là không tiến học viện Hoàng Cực, như thế nào được đến danh ngạch do đó cưỡi phi hành pháp khí đi trước huyền thiên đại lục. Học viện Hoàng Cực truyền tống trận chính là muốn giá trên trời linh thạch cộng thêm tu vi cần thiết đạt tới nguyên anh kỳ mới được. Đời trước chính mình chính là hoa 50 năm mới khó khăn lắm đạt tới nguyên anh kỳ tu vi. Vậy ngươi như thế nào không có xem học viện viện quy? Viện quy thứ 30 năm điều, mỗi năm nội viện sẽ tiến hành một lần khảo hạch, nếu là khảo hạch chưa thông qua học viên, sẽ bị trục xuất nội viện. kia nếu là bế quan hoặc là ra ngoài làm nhiệm vụ không thể quay về làm sao bây giờ? Chỉ cần không phải cố tình không tham gia khảo hạch, học viện sẽ không truy cứu. Thấy thượng quan Huyền Ý trên mặt lộ ra thả lỏng biểu tình, Tiêu Lăng Hàn tiếp tục nói. Nhưng là, ta luyện khí kỳ tu vi, tiếp chính là tam, tứ cấp nhiệm vụ. Cho nên, ở người khác xem ra, chúng ta hai cái liền thành cố tình không tham gia khảo hạch học viên. Trả lời chính xác, cho nên, ăn liền chạy nhanh mang ta đi tìm Nguyên Hoan Hoa. Nga, như nguyện ăn tới rồi mỹ vị nhu cốt thịt thỏ, chính là thượng quan Huyền Ý lại ăn mà không biết mùi vị gì. Hắn hiện tại một chút cũng vui vẻ không đứng dậy, khảo hạch A, chính mình này gà mờ một bậc luyện khí sư, như thế nào thông qua. Bị Tiêu Lăng Hàn báo cho nửa năm sau liền phải khảo hạch, thượng quan Huyền Ý quyết định trực tiếp dẫn hắn tiến đến cái kia đan sư động phù. Hai người ở trên người dán ẩn thân phù triển, liền từ Tiêu Lăng Hàn ngự kiếm phi hành mang theo thượng quan Huyền Ý, như vậy tốc độ có thể nói là so với phía trước nhanh rất nhiều. Ba ngày sau, hai người đi vào một con tứ cấp yêu thú địa bàn, lúc này hai người trên người như cũ dán ẩn thân phù triển. Người nói nơi đó ở nơi nào? Tiêu Lăng Hàn truyền âm hỏi, ở kim giáp bối tích động phủ bên trong. Thượng quan Huyền Ý còn nhớ rõ, đời trước chính mình có thể thuận lợi đi vào, còn may mà kim giáp bối tích trên người kim giáp là tốt nhất luyện khí tài liệu. Lúc ấy Vân Hoàng Thành Lý Gia xuất động ba gã nguyên anh lão tổ, mới giải quyết kim giáp bối tích. Chính mình bởi vì thiếu linh thạch, vốn là nghĩ, đến xem có hay không khả năng nhặt cây lậu, kết quả thật đúng là làm chính mình nhặt cây đại tiện nghi, lá gan càng lúc càng lớn, ngươi đây là muốn hồ khẩu đoạt thực. Tiêu Lăng Hàn truyền âm, nghĩ thầm tứ cấp yêu thú, nếu là làm mặc ảnh ra tay, một giây liền thu phục, nhưng như vậy về sau dưỡng thành thói quen, chính mình còn tu luyện cái mau a, không được, không thể dựa vào mặc ảnh, tục ngữ nói, dựa núi núi đổ, dựa người người chạy. Chỉ có chính mình nhất đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể dưỡng thành như vậy thói quen thành tự nhiên, ở chính mình không có gặp được sinh tử nguy cơ thời điểm, vẫn là đừng làm cho mặc ảnh ra tay. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý ngay tại chỗ quan sát kim giáp bối tích 10 ngày, làm rõ ràng nó sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi sau, mới bắt đầu nghĩ cách tránh đi nó. Chính cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Ở phát hiện kim giáp bối tích mỗi cách 5 ngày liền sẽ đi ra ngoài tìm một lần thức ăn sau, hai người quyết định chờ tiếp theo kim giáp bối tích rời đi động phủ, liền hành động, kim giáp bối tích đã rời đi, chúng ta hiện tại liền qua đi. Tiêu Lăng Hàn thần thức quan sát đến kim giáp bối tích rời đi động phủ, lập tức cấp thượng quan Huyền Ý truyền âm, hào. Thượng quan Huyền Ý mang theo Tiêu Lăng Hàn đi vào kim giáp bối tích sơn động, bên trong có cổ khó nghe khí vị. Che lại cái mũi giống nhau nghe đến. Này khí vị nghe, thực sự làm người có loại hít thở không thông cảm, Tiêu Lăng Hàn chỉ phải phong bế năm thức. Thượng quan Huyền Ý quen cửa quen nẻo mà vòng qua một cái đại thạch đầu, ở đại thạch đầu mặt sau ấn xuống một cái nhô lên đá, đại thạch đầu lập tức rời đi, xuất hiện một cái có thể cất chứa một người thông qua cửa động. Thượng quan Huyền Ý ở phía trước dẫn đường, Tiêu Lăng Hàn đi theo hắn phía sau. Hai người vẫn luôn đi rồi đại giai thập phần mới dừng lại tới. Trước mặt là thật dày bùn đất, Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía thượng quan Huyền Ý. Không lộ, hẳn là có cơ quan, chúng ta tìm xem. Thượng quan Huyền Ý nói, liền bắt đầu ở chung quanh tìm lên, thời gian quá có điểm lâu, hắn lúc ấy cũng là trong lúc vô ý đụng phải nơi nào, mới bị truyền tống tới rồi đan sư dược viên. Năm đó hắn liền không có làm rõ ràng nguyên nhân. Hiện tại cũng chỉ có thể nơi nơi thử xem. Tiêu Lăng Hàn hồ nghi mà nhìn thượng quan Huyền Ý, thấy gia hỏa này thật đúng là chính là ở nghiêm túc tra tìm. Hắn đành phải đi theo nghiêm túc xem xét lên, đột nhiên cảm giác chính mình như là dẫm tới rồi cái gì không giống nhau đồ vật, đang định đem chân dịch khai, liền kiến giải mặt sáng lên truyền tống quang mang. Hắn chạy nhanh ra tiếng nói, Huyền Ý, lại đây, chờ hai người khôi phục ý thức khi... Đã không ở nguyên lai địa phương, mà là ở một cái linh thảo trong vườn. Nhìn trước mặt nhiều như vậy linh thảo, Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy chuyến này không giả. Đây là Nguyên Hoan Hoa, đây là Thanh Tâm Tam Diệp Thảo, đây là Huyết Linh Thảo, còn có này cây là Thanh Lam Thảo, bên này còn có Hỏa Diệp Lan, Phi Vũ Thảo, U Phong Lan, Bạc Vũ Hoa, Tím Lan Diệp Trở, Huyền Ý, lần này chúng ta thật sự đã phát. Nghe linh thảo độc hữu thanh hương, Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy cả người thoải mái, bởi vì chính mình linh căn quá nhiều nguyên nhân, chỉ là đả tọa tu luyện không cái mấy chục thượng trăm năm sợ là mơ tưởng tấn chức nguyên anh kỳ. Trừ phi ở là ở linh mạch mặt trên tu luyện, kia tốc độ khả năng sẽ thực mau, chỉ sợ đến lúc đó linh khí giống xoáy nước giống nhau bị chính mình hấp thu, không cho người khác phát hiện manh mối đều không được. Trước mắt nơi này nhiều như vậy linh thảo, chờ chính mình đem này đó linh thảo luyện chế thành đan dược, tu vi ít nhất sẽ tăng lên tới kim đan đỉnh. Thượng quan Huyền Ý rất ít thấy Tiêu Đại Ma Vương như vậy cao hứng, có chút kỳ quái hỏi. Còn không phải là một ít linh thảo sao, người đến nỗi như vậy cao hứng sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo, tiểu tử này nói chính là nói cái gì kêu còn không phải là một ít linh thảo sao? Thật muốn bộ hắn bao tài, người biết cái gì, nơi này linh thảo nhưng đều là hơn 1000 niên đại, tùy tiện lấy một gốc cây đi bán, đều có thể bán được mấy chục vạn linh thạch, nếu là luyện chế thành đan dược mấy trăm hơn 1000 vạn đều không phải vấn đề. Thật như vậy đáng giá? Thượng quan Huyền Ý hoài nghi hỏi. Đương nhiên, Tiêu Lăng Hàn đương nhiên đáp, thượng niên đại linh thảo vốn dĩ liền rất quý, này đó nhưng đều là bảo bối a. Được đến Tiêu Lăng Hàn khẳng định trả lời, thượng quan Huyền Ý biết chính mình không biết nhìn hàng, đời trước quả nhiên là bán rẻ. Khi nào bớt thời giờ đi đem đời trước mua chính mình linh thảo ra hỏa tấu một đốn, quá khi dễ người. Huyền Ý, người đi trước đem thành thục linh dược hái, chờ ta luyện thành đan dược lại phân cho ngươi. Hảo, nếu là Tiêu Đại Ma Vương luyện thành đan dược lại cho chính mình, kia chính mình không phải liền kiếm được sao? Tiêu Lăng Hàn lấy ra một chồng hộp ngọc đưa cho thượng quan Huyền Ý, hai người liền bắt đầu ngắt lấy linh thảo. Có rất nhiều hoa nhập đan, có rất nhiều quả nhập đan, có rất nhiều liền căn cùng nhau nhập đan. Vận dụng thổ hệ pháp thuật, Tiêu Lăng Hàn đem một ít còn chưa thành thục linh thảo liền căn mang thổ, cùng nhau di vào long ngọc không gian. Hai cái canh giờ sau, hai người lại về tới phía trước kim giáp bối tích động phủ bên trong. Chờ một chút, ta sau khi rời khỏi đây liền trực tiếp phát động truyền tống phủ. Ngươi cần phải nắm chặt ta, ngươi nếu là đem chính mình rơi xuống, ta cũng sẽ không trở về cứu ngươi. Tới gần xuất khẩu thời điểm, Tiêu Lăng Hàn đối thượng quan Huyền Ý dặn dò nói. Đã biết, oanh, một tiếng, đại thạch đầu rời đi. Tiêu Lăng Hàn cái thứ nhất đi ra, hắn vừa ra tới liền cùng kim giáp bối tích chuông đồng đại đôi mắt bốn mắt nhìn nhau. DFY, quảng cáo, cách chương.